Vũ Thần Chúa Tể, chương 2250, Cổ Tôn Nhân, Góc Chuyện Audio.com. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng hàng lâm, tổ ma huyết kinh lực lượng như là nhất đạo huyết hắc sắc thiên mạc, đem Phong Thiếu Vũ triệt để bao phủ tử vong lĩnh vực. Viễn cổ cường giả thôi động thiên diêu bàn, một cổ vô hình hắc ám lĩnh vực hàng lâm, điên cuồng ngăn cản tổ ma huyết kinh lực lượng. Thế nhưng tổ ma huyết kinh lực lượng, không gì sánh được đáng sợ, mang theo vô tận sát lục khí tức điên cuồng dũng mãnh tràn vào viễn cổ cường giả trong thân thể. A, Phong Thiếu Vũ trên thân bốc cháy lên huyết sắc hồn quang, linh hồn tại thống khổ gào thét. Tổ ma huyết kinh lực lượng xuống, hai người thừa nhận vô tận dày vò cùng thống khổ, được dằn vặt. Người này nơi nào đến kinh khủng như vậy lực lượng? Viễn cổ cường giả tức giận gào thét kinh sợ vạn phần, hắn đường đường thánh giả, năm đó bảo lưu lại đến bảo vật cũng liền này thiên diêu bàn mà thôi, nhưng tần trần một cái đỉnh phong võ đế, lại liên tiếp liền thi triển xuất cực thánh khí khủng bố lực lượng làm hắn vừa kinh vừa sợ. Đồng thời, này một cổ lực lượng bên trong, mang theo âm lãnh tà ác lực đối với hắn này một cái linh hồn thể tổn thương đặc biệt thật lớn. Đi, nơi xa tần trần dĩ nhiên dùng tổ ma huyết kinh phong tỏa lại đối phương, tay phải nhấc một cái, thần bí kiếm gì dũng động, hóa thành vô hình kiếm hết, bạo chạm tới, đồng thời thân hình hắn hối hả nhanh chóng, thần tốc tới gần. Trong nháy mắt trong hư không dũng động một cổ không hiểu khí cơ. Hiu, nhất đạo lộng lẫy như lưu quang đen kịch kiếm ảnh, theo hư không vô tận bên trong, đi ngang qua tới gần cái phương hướng này. Hủy diệt âm lãnh sấm gió khí tức dung chuyển một vùng thế giới. Phong Thiếu Vũ, lão phu cũng không ngăn được, thanh âm già nua thất thanh, điên cuồng thôi động thiên diêu bàn, khuôn mặt kinh sợ, hắn kiếp trước hao tổn hết tâm kế, mới để cho mình còn sống sót, chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này sao? Phong Thiếu Vũ trong lòng cũng vạn phần hoảng sợ, sợ hãi nói. Tiền bối, vậy làm sao bây giờ? Hắn chính là đường đường hiên viên đại đế, bán thánh cảnh cường giả, trên thực tế, gặp được nửa đại nguy cơ cũng sẽ không hoảng loạn, hắn đem hiên viên đế quốc dốc hết sức đẩy lên đại lục đệ nhất đế quốc trong quá trình, thật cũng gặp qua mấy lần nguy cơ sinh tử, nhưng chưa bao giờ như hôm nay bối rối như vậy qua. Hắn sợ hãi không là tử vong, không phải nguy hiểm, mà là tần trần, vừa nghĩ tới 300 năm trước bản thân chém giết phá trần võ hoàng lại vẫn sống, trong lòng hắn sợ hãi liền không cách nào ức chế. 300 năm trước, hắn và Thượng Quan Hy Nhi ám hạ độc thủ, mới đưa Tần Trần chém giết, khi đó hắn cuồng ngạo kiêu ngạo, kỳ thực nội tâm sợ hãi không thôi, đối phá Trần Võ Hoàng, hắn trời sinh có một loại sợ hãi. Hiện nay, Tần Trần còn sống sót sự thực đưa hắn triệt để mất lý trí cũng mất đi thân là hiên viên đại đế khí độ cùng tư duy cũng mất tấc lòng. Đem thân thể ngươi cho ta, bằng không hai chúng ta hôm nay đều phải chết. Thanh âm già nua quát ầm lên, giao ra quyền khống chế thân thể. Phong Thiếu Vũ trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, hắn hoàn toàn không ngờ tới bản thân sẽ bị ép đến một bước này, trước đây là không để cho đối phương đoạt xá bản thân, hắn dưới rất nhiều thủ đoạn, để cho linh hồn này thể chỉ có thể nghe theo bản thân an bài. Góc Chuyện Audio.com. Nhưng bây giờ, mặt đối sống chết trước mắt, hắn do dự, nếu như hắn không đem quyền khống chế giao cấp đối phương, vậy hắn tất nhiên sẽ chết, chỉ khi nào giao cấp đối phương kích sát phá Trần Võ Hoàng sau, còn có thể đem người trả lại cho mình sao? Đều loại thời điểm này, ngươi còn do dự cái gì, chẳng lẽ ngươi cho là lão phu sẽ tham luyến thân thể ngươi sao? Thanh âm già nua kinh sợ vạn phần, nôn nóng không thôi. Ngươi chỉ cần đem quyền khống chế thân thể cho ta, lão phu tự nhiên có thể đem tiểu tử kia bắt, đến lúc đó, lão phu nếu muốn chiếm thân xác, hoàn toàn có thể đem tiểu tử kia cho đoạt xá, cần chiếm lấy ngươi này một thân thể. Nói thật, đối phương vô luận là cường độ thân thể vẫn là tương lai tiềm lực đều có thể tại ngươi cái này hiên viên đại đế trên. Phong Thiếu Vũ nhất nghe không được người khác nói hắn so ra kém tần trần, nhưng loại thời điểm này, hắn đã không có công phu cho tính toán, đối phương nói không sai, chỉ cần có thể kích sát tần trần thân thể tuyệt đối là so với hắn cổ thân thể này thích hợp hơn vật dẫn, đối phương căn bản không cần chiếm lấy hắn này một thân thể. Được, lúc này kinh khủng kiếm khí dĩ nhiên đã tới, Phong Thiếu Vũ biết nếu như hắn không làm ra quyết định, hắn chết liền chi linh hết hồn, có ý niệm trong đầu chuyển động phía dưới, tuy là không cam lòng, cũng chỉ có thể phóng khai tâm thần, để cho cái kia linh hồn thể khống chế đầu óc hắn cùng thân thể. Chớ quên ngươi nói chuyện, giết chết phá Trần Võ Hoàng sau, ngươi được đem quyền khống chế thân thể trả lại bản đế. Phong Thiếu Vũ nộ quát một tiếng, đem lực lượng linh hồn tán đi, làm cho đối phương lực lượng linh hồn nhanh chóng vào ở bản thân đầu. Phong Thiếu Vũ trong đầu, nhất luồng lực lượng kinh khủng dâng lên, đồng thời trên người hắn khí tức càng lấy tốc độ kinh người đang tăng lên, theo bán thánh cảnh trong nháy mắt đề thăng tới bán thánh cảnh cực hạn. Nhưng khoảng cách thánh cảnh, nhưng thủy chung kém như vậy một chút. Đáng ghét, không có lực lượng bản nguyên, lão phu còn không cách nào khôi phục lại thánh cảnh tu vi, nhưng đã đầy đủ. Thanh âm già nua trong mang theo hưng phấn, trong tay chợt xuất hiện đại đế kiếm, nhanh như tia chớp bổ đi ra. Chưa từng có từ trước đến nay kiếm ảnh rốt cục chảy tới, trực tiếp bổ trúng Hoành Không ngăn lại đại đế kiếm, tiếng nổ vang lên, đại đế kiếm trong nháy mắt bay ra ngoài, mà kiếm ảnh chỉ là hơi hòa hoãn một cái, lại lần nữa đánh phía Phong Thiếu Vũ. Kiếm ảnh thế đi chưa từng có từ trước đến nay, mang theo cuồn cuộn toàn bộ hư không đáng sợ uy thế hạ xuống, trong hư không tạo nên nhất từng cơn sóng gợn ba văn, trong nháy mắt đem chung quanh hư không tất cả đều bao phủ dưới một kiếm này. Định, thanh âm già nua gầm lên, trong hai tay hắn vậy mà oanh nhiễu xuất nhẹ nhẹ hắc sắc quang vụ, đem thần bí kiếm gì từ từ ngưng kết ở trên hư không, nhưng vẫn là có nhất đạo vô hình kiếm khí lực trong nháy mắt chém vào thân thể hắn. Phốc, huyết nhục văng tung tóe, Phong Thiếu Vũ nửa người bị kiếm ảnh lực nổ bể ra tới. Mà kiếm ảnh vậy mà trực tiếp đi qua thân thể hắn, xông vào trong hư không. Góc truyện audio.com Lúc này, nơi xa trong hư không Tần Trần đã chạy tới, sau khi thấy một màn này khóe mắt giật một cái, thần bí kiếm gì uy lực hắn biết rõ, nếu kiếm thể bản thân bị ngăn cản chính là kiếm ảnh tàn mát đi ra kiếm khí lực tuyệt đối không thể đem lúc này bộc phát ra bán thánh cảnh cực hạn Phong Thiếu Vũ cho xuyên thủng. Đối phương nếu có thể chống đỡ thần bí kiếm gì, làm sao có thể không trụ được thần bí kiếm gì tàn mát đi ra kiếm khí. Đây tuyệt đối không bình thường. À cổ tôn nhân ngươi lão thất phu này. Phong Thiếu Vũ vô cùng phẫn nộ thanh âm tại trong hư không vang lên, sau đó Tần Trần liền thấy một cái xương mù linh hồn cái bóng theo Phong Thiếu Vũ bị đâm xuyên nửa người bên tàn mát ra, mà cái bóng này bất ngờ chính là Phong Thiếu Vũ linh hồn, chỉ là linh hồn này bị thần bí gì kiếm xuyên thủng sau, đã bị tổn thương, biến đến vô cùng suy yếu. Mà thân thể bị xuyên thủng Phong Thiếu Vũ lại, lộ ra nụ cười dữ tợn. Ha ha ha, Phong Thiếu Vũ, ngươi đem thân thể tặng cho lão phu sao lại cho ngươi lại lần nữa chiếm giữ cơ hội, còn cố ý lưu lại thủ đoạn cũng có thể lừa gạt đến lão phu. Lão phu lợi dụng này phá Trần Võ Hoàng công kích liền có thể đưa ngươi hậu thủ cho phá, hiện tại ngươi linh hồn bị tổn thương, làm sao còn đoạt lại thân thể ngươi. Cách chương.